Chương 425, trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm, một. Nếu là lấy bàn môn tà đạo duy trì đăng lâu cảnh nữ tử kiếm sĩ Thảo Tiệm Thanh chưa tính là một vị hàng thật giá thật đăng lâu cảnh, như vậy khi hắn lấy đồng dạng bàn môn tà đạo gọi ra Ngụy Xuân Chí, thì càng phải không nên một cái hàng thật giá thật đăng lâu cảnh mới phải. Nhưng mà ai biết, Ngụy Xuân Chí làm cho đưa ra đệ nhất kiếm, liền làm cho cái kia đại đỉnh phá toái, lấy đại đỉnh làm bổn mạng pháp khí cái vị kia đăng lâu cảnh, miệng lớn thổ huyết, nhìn xem bên này, mắt thử muốn nứt. Ngụy Xuân Chí thò tay từ phía trên bên cạnh kéo đến một đạo kiếm khí, đều rót vào thân thể của mình, làm cho mình cái kia một cổ thân thể, theo lúc trước vô căn cứ, thoạt nhìn càng thêm chân thật. Hắn ngẩng đầu cởi mở lớn tiếng cười nói, tạ Triêu kiếm tiên mượn kiếm một lần. Triêu Thanh Thu thanh âm theo xa xôi một chỗ truyền đến, chỉ có nửa canh giờ, Triêu Thanh Thu một kiếm kia, chém ra sau đó, thuận tiện lấy kỳ thật còn cho mượn nửa sợi kiếm khí cho Ngụy Xuân Chí, cái này nửa sợi kiếm khí, so ra kém lúc trước cấp cho Lý Phù Giao đạo kia kiếm ý, chỉ là có thể làm cho Ngụy Xuân Chí nhiều tồn tại trên thế gian nửa canh giờ mà thôi. Ngụy Xuân Chí làm cho kéo đến cái này đạo kiếm khí, hiệu quả chỉ là có thể làm cho hắn nhiều tồn tại thế hệ nửa canh giờ mà thôi. Đối với kiếm đạo của hắn cảnh giới, không có chút trợ giúp, thay lời khác mà nói, Ngụy Xuân Chí bây giờ kiếm đạo cảnh giới, chỉ là hắn khi còn sống cảnh giới mà thôi. Nhưng chỉ có như thế, Ngụy Xuân Chí cũng có thể một kiếm chém vỡ cái kia đại đỉnh, đủ để nói rõ vị này kiếm sĩ, khi còn sống là có hạng gì phong thái. Quế Tấn ngự sử điểm này Chu Sa lơ lửng tại bên người, không có dám lại ra tay, Ngụy Xuân Chí rút kiếm mà đứng, bên cạnh nữ tử Thảo Tiệm Thanh đã là sắc mặt trắng bệch, đánh xong một trận chiến này, hai người này, nên chính là nên cùng thế gian xa nhau rồi, thế gian không tiếp tục Xuân Chí Thảo Tiệm Thanh, Ngụy Xuân Chí nhiều ra nửa canh giờ hoàn cảnh, liền cũng không vội mà ra tay, hắn cúi đầu nhìn xem cô gái này, ôm nhu nói, đau khổ ra tấn bản thân, đáng giá, Thảo Tiệm Thanh lau khô nước mắt, thấp giọng nói, Ngụy Xuân Chí, ta chỉ là muốn nếu gặp ngươi liếc, suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi, dù là vội vàng liếc cũng đừng rời. Ngụy Xuân Chí cười cười, hắn chậm chạp nâng người lên, cười nói, gặp ta liếc, liền gặp lại ta xuất một lần kiếm, sau đó dắt tay ly khai nhân gian là được. Thảo Tiệm Thanh im lặng không nói, chỉ là gật đầu. Ngụy Xuân Chí nhìn phía xa, hoàn toàn liều mạng trước hai vị đăng lâu, chỉ là cởi mở cười nói, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có hôm nay kết quả trước mặt, cùng chư vị cùng chung nghênh đón địch, Ngụy Xuân Chí chi may mắn. Trước xem Ngụy Xuân Chí một kiếm này, thanh âm cực lớn, truyền khắp Bạch Ngư Trấn các nơi. Ở phía xa, rất nhanh liền có một đạo tiếng nói vang lên, là Chu Thanh. Hắn đứng ở tòa nào đó đỉnh núi, chính đưa ra một kiếm, đem trước mắt cái vị kia đăng lâu bước lùi lại mấy bước, sau đó nói, mặc kệ ngươi Ngụy Xuân Chí có phải hay không hướng Triêu Kiếm Tiên cho mượn kiếm, ta Chu Thanh cũng muốn trước trảm một vị đăng lâu, đồng dạng là truyền khắp Bạch Ngư Trấn. Nàng kia bất mãn hô một tiếng, bảo, thanh âm không lớn, Chu Thanh tự nhiên là không thể nghe thấy. Nhưng rất nhanh nữ tử vừa mềm âm thanh cười nói, ngươi cao hứng là tốt rồi. Ở đằng kia đầu trong hẻm nhỏ hỏi đối diện trung niên thư sinh kia lấy lòng, mua tốt, quan tài đã không có hứa lại trên thân tràn đầy kiếm khí, như là giọt mưa nhanh chóng xối tại trung niên thư sinh kia trên thân, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, không có cửa đâu, đăng lâu muốn trảm cũng là ta trước trảm. Rất nhanh tại đám mây thì có mặt khác một đạo thanh âm già nua truyền ra, chư vị không nhìn ta tuổi già thân thể suy, sẽ khiến ta trước trảm một người. Theo tiếng nói truyền ra đồng thời, còn có vô số rơi lả tả nhân gian kiếm khí, Triêu Thanh Thu một kiếm này, ảnh hưởng to lớn, chỉ sợ cũng liền đám mây thánh nhân đám đều không thể tưởng được, dĩ vãng thế gian có bao nhiêu kiếm sĩ, tại tam giáo các tu sĩ xem ra, đã là phượng mau lân giác mới đúng, nhưng mà ai biết, theo Triêu Thanh Thu một kiếm này sau đó, ít nhất liền có 4-5 vị đăng lâu kiếm sĩ, đã đến Bạch Ngư Trấn, trước đó, thế gian tu sĩ, người nào từng nghĩ tới, thế gian này đăng lâu kiếm sĩ, trừ đi Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch bên ngoài, còn có người bên ngoài. Có thể tại Triêu Thanh Thu một kiếm này sau đó, chỉ sợ về sau toàn bộ tam giáo đều muốn đối với kiếm sĩ cái này nhất mạch, lau mắt mà nhìn, ít nhất theo hiện tại xem ra, kiếm sĩ tuy rằng xuống dốc nhưng cũng không đến mức nói là như vậy tìm lần toàn bộ Sơn Hà, cũng không có thể tìm ra như vậy một hai cái đăng lâu cục diện đến. Theo mấy vị đăng lâu cảnh gần như tại không coi ai ra gì như vậy mở miệng, Bạch Ngư Trấn phụ cận xuất hiện rất nhiều tu sĩ, cũng có rất nhiều kiếm quan, vô số theo rất xa vô cùng gần địa phương chạy tới kiếm sĩ. Đi vào Bạch Ngư Trấn sau đó, rơi xuống sau đó liền đón nhận nhiều như vậy tu sĩ, từng đôi chém giết, cũng không nói nhảm, đến lúc này, kỳ thật cũng không cần nói nhảm, xuất kiếm liền đối với rồi, Lý Phù Giao đứng ở góc đường, nuốt xuống một bó to đang dược, sau đó nhảy lên mà qua, nhìn chầm chầm vào một vị đạo giáo thái thanh cảnh tu sĩ, theo trong hẻm nhỏ rất nhanh lướt qua, tại tu sĩ kia thị giác đuôi mù trong vùng làm cho kiếm thập cửu theo cái hộp kiếm trong lướt đi, một kiếm chém rụng người nọ đầu lâu, Lý Phù Giao thân hình liên tục. Đồng thời lướt hướng mặt khác một chỗ, đem một cái ý đồ đối với Chu Thanh vợ tu sĩ một kiếm chém giết, miệng lớn thở hổn hển. Đến lúc này một hồi, liên lụy lúc trước liền bị thương thế, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Những cái kia liên lụy Lục Phủ Ngũ Tạng đau đớn, làm cho Lý Phù Dao thẳng nhếch miệng. Nữ tử nhìn về phía hắn, suy nghĩ một chút, đem bên hông thanh kiếm kia đưa cho hắn, nhẹ nói, phía trên này có Chu Thanh một đạo kiếm ý, thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Lý Phù Dao lắc đầu, đem kiếm đẩy trở về, thấp giọng nói ra, Chu Thanh tiền bối kiếm tâm tại ngươi, nếu là ngươi xảy ra chuyện, khẳng định phải ảnh hưởng Chu Thanh tiền bối. Nữ tử suy nghĩ một chút, không kiên trì nữa, chỉ là nói khẽ, chính ngươi cẩn thận. Lý Phù Dao gật gật đầu, ngửa đầu nhìn xem chân trời không vài đạo kiếm khí, màu sắc đa dạng. Đây là hắn luyện kiếm đến nay, chứng kiến qua tối đa một lần kiếm sĩ. Cục diện này, có lẽ là Triêu Thanh Thu tự tay tạo nên đấy, nhưng ngoài sáng ngầm, kỳ thật còn là lấy Lý Phù Dao làm dẫn con đến tạo nên như vậy một cái đại cục. Tam giáo muốn đem kiếm sĩ đuổi tận giết tuyệt, cho nên mới có nhiều như vậy tu sĩ ra hết, mà Triêu Thanh Thu một kiếm kia, là biết rõ có cục diện này ở dưới cử động, cuối cùng lại là vì cái gì, Lý Phù Dao không biết rõ, nhưng tóm lại là biết một chút, hôm nay trận này đại chiến, cùng hắn nói là Triêu Thanh Thu cùng Tam giáo một lần đánh cờ, còn không bằng nói là kiếm sĩ cùng Tam giáo oán hận chất chứa đã đến không cách nào điều hòa tình trạng, 6.000 năm động lại, tại hôm nay, triệt để bộc phát. Vô số hoặc là chủ động hoặc là bị động không hiện tại tam giáo trong tầm mắt kiếm sĩ, vì sao hôm nay ra hết, không thì ra là vì vậy nguyên nhân. Lý Phù Dao nắm chặt thanh ti, đi vào mặt khác một chỗ chiến trường trong, hôm nay không biết muốn thế nào kết thúc, nhưng nếu là không có cái gì sự tình khác phát sinh, nói chung còn là bốn chữ, không chết không thôi. Những cái kia màu sắc đa dạng kiếm khí, tại khoảng cách Bạch Ngư Trấn mấy trăm dặm bên ngoài, đều có thể nhìn một cái không sót gì. Quan chủ Lương Diệt Cổng đeo hôn mê bất tỉnh Diệp Sơn Ca, nhìn xem những cái kia kiếm khí. Đối với đường xa mà đến cái kia tóc trắng áo bào hồng ma giáo giáo chủ nói ra, cái này nếu 6.000 năm trước, sơn hà khắp nơi là kiếm khí, chúng ta những thứ này tam giáo tu sĩ, nghĩ đến biệt khuất, thật sự trải qua thời gian coi như là biệt khuất. Lâm Hồng Trúc dẫn nữ tử kia, nhìn về phía những cái kia kiếm khí, suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng, Triêu Thanh Thu đến cùng phải làm những gì, nếu là không nên đem những thứ này kiếm sĩ mang đến làm cho đám mây thánh nhân đắm nhìn xem, sau đó tại sau đó sách chút ít yêu cầu, thật không sợ những cái kia thánh nhân. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong hủy diệt hoàn toàn hắn cái này tai họa. Quan chủ sắc mặt như thường, nho giáo cùng đạo môn liên thủ, hơn 10 vị đăng lâu, hơn 20 vị xuân thu, một đám thái thanh triêu mộ, nếu đều vẫn không có thể sáng tạo ra vô cùng tốt thành quả chiến đấu, liền thật là muốn mặt mũi quét sân. Lâm Hồng Trúc cau mày nói, không nhất định, chỉ cần Triêu Thanh Thu không chết, cái gì đều là trống không. Lương Diệt cười hỏi, nếu là ta ra tay, ngươi vị này ma giáo giáo chủ có thể hay không ngăn lại ta? Lâm Hồng Trúc ánh mắt ném hướng Bạch Ngư Trấn, bình thản nói, không có cái ý nghĩ này, hắn là ma giáo giáo chủ, vừa bắt đầu là một vị nho giáo tu sĩ, cùng học cung có cừu oán, tính tình cổ quái, nhưng quyết định sẽ không bồi thường trên tính mạng của mình, đi làm chút ít không có chuyện có ý nghĩa, sự tình gì không có ý nghĩa, ít nhất tại Lâm Hồng Trúc xem ra, lúc này thời điểm ra tay, rất không sáng suốt, bởi vì gặp rất có thể đưa hắn đều đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, hôm nay xử lý không được kiếm sĩ, không chừng liền muốn biến thành nho giáo xử lý hắn Lâm Hồng Trúc, dù sao so sánh mà nói, xử lý hắn Lâm Hồng Trúc muốn dễ dàng nhiều. Lương Diệt thản nhiên nói, cái này bàn cờ, thoạt nhìn là quân cờ lẫn nhau chém giết, nhưng trên thực tế, cuối cùng kết cục đã định, vẫn phải là theo hai vị đánh cờ trên thân người đến phân. Triêu Thanh Thu đứng ở một bên, một mặt khác, rốt cuộc là vị nào thánh nhân, có lẽ là nói cái nào mấy vị thánh nhân. Lâm Hồng Trúc đứng chắp tay, bình tĩnh nói ra, sớm biết như vậy, lúc trước đi luyện kiếm là được, hiện tại giết đứng lên các ngươi cũng lộ ra đương nhiên. Lương Diệt cười nói, ngược lại là cái kỳ quái ý tưởng. Lâm Hồng Trúc bỗng nhiên nói ra, hiện tại đến xem, kiếm sĩ nhất mạch rõ ràng cho thấy ở vào hoàn cảnh xấu, nếu là Triêu Thanh Thu sớm không hề động làm, coi như là sau đó bụi bặm rơi xuống đất, kiếm này sĩ tử thương hơn phân nửa, cũng là Triêu Thanh Thu muốn thấy. Lương Diệt vẫn không nói gì, xa xa liền truyền đến một giọng nói, không phải, có một bên hông đừng lấy một cuốn sách trung niên nam nhân chậm rãi mà đến. Lương Diệt nhìn người nọ liếc, bình tĩnh hỏi, Tô Dạ, ngươi thấy thế nào? Người tới không phải người bên ngoài, tự nhiên cũng chỉ có thể là vị kia học cung trưởng giáo, dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách. Tô Dạ đi tới nơi này bên cạnh, nghiêm túc nói ra, Triêu Thanh Thu nếu là có thể trơ mắt nhìn xem, vậy hay là Triêu Thanh Thu? Lâm Hồng Trúc nhìn về phía Tô Dạ, Lương Diệt bẻ bẻ cổ, thế gian này đăng lâu nhiều như vậy, thế nhưng là lại nói tiếp nổi danh nhất đấy, còn không phải là bọn hắn ba cái mà thôi. Lâm Hồng Trúc nói khẽ, cùng ngươi nói chuyện, không có, nhất ý tứ, đây là đang nói Tô Dạ nói chuyện. Dù sao vẫn là như lọt vào trong sương mù, tuyệt không lanh lẹ. Lương Diệt cười cười, không có đáp lời, chỉ là sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, sau đó nhìn Tô Dạ, cười nói, các ngươi chiếm cuối cùng rồi. Tô Dạ nhìn xem bên kia, thở dài, không có nhiều lời. Cái này cuối cùng, tự nhiên không phải nói nho giáo môn hạ trước chém giết một vị đăng lâu, mà là một vị nho giáo môn hạ Đăng Lâu bị được kiếm sĩ chém giết, vốn đối với trước có Đăng Lâu cảnh bị được kiếm sĩ chém giết, cái này là ba người bọn họ cũng biết sự tình, thế gian này còn sống mấy vị Đăng Lâu kiếm sĩ, bất kể là tận lực mai danh ẩn tích, còn là ngay tại một chỗ tu hành, đều là rất khó trêu chọc tồn tại, mặc dù là không bằng lúc trước vị kia kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch, nhưng cũng chưa từng thấy sẽ kém đến địa phương nào đi. Lâm Hồng Trúc nói ra, cái này giết người, còn là kiếm sĩ sở trường nhất. Ngoài dự đoán mọi người, cái thứ nhất bị người chém giết tu sĩ, không phải người bên ngoài, mà là vị kia tự nhận là trừ đi học cung trưởng giáo Tô Dạ bên ngoài người thứ hai Thẩm Phục, vị này Bình Dương Thư viện viện trưởng đại nhân, nghênh tiếp cũng không phải một vị Đăng Lâu, ngược lại là chỉ là một vị Xuân Thu kiếm sĩ mà thôi, một thân áo bào trắng triêu phong trần, vị này trước hết nhất là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, thoát ly Triêu Thanh Thu vẻn vẹn 20 năm không đến, liền trở thành một vị Xuân Thu cảnh kiếm sĩ nam nhân, một kiếm đâm thấu Thẩm Phục thân thể, Triêu Phong Trần một thân áo bào trắng sớm đã nhuộm đỏ, hắn nhìn lấy cái này Đăng Lâu cảnh người đọc sách, trong mắt không có gì tâm tình, Thẩm Phục xa chưa chết thấu, hắn có chút không thể tin nhìn xem Triêu Phong Trần, đờ đẫn hỏi, vì cái gì, cùng hắn nói là hỏi Triêu Phong Trần, chẳng bằng nói là hỏi mình, hỏi tại sao mình gặp thua ở như vậy một vị Xuân Thu cảnh kiếm sĩ trên tay, hơn nữa thất bại đại giới chính là trả giá tính mạng, phải biết rằng, nếu là Triêu Phong Trần dựa vào Xuân Thu cảnh, có thể cùng hắn đánh cho ngang tay, đã là một kiện không tầm thường sự tình. Cần phải là Triêu Phong Trần dựa vào Xuân Thu cảnh liền đem một vị Đăng Lâu cảnh chém giết, cái này truyền đi, tự nhiên là một kiện sẽ để cho rất nhiều người đem trong mắt dọa hết sự tình. Triêu Phong Trần sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Thẩm Phục, bình tĩnh nói ra, ngươi không phải đã thua bởi ta, những lời này là lời nói thật, Triêu Phong Trần cho tới bây giờ cũng không phải một người, theo tình huống nào đó mà nói, hắn chỉ là cảnh giới tại Xuân Thu cảnh Triêu Thanh Thu. Tuy rằng Triêu Phong Trần rất không muốn thừa nhận, nhưng mà xuất kiếm thời điểm, nhiều lần có thể nhìn rõ ràng Thẩm Phục ra tay quỷ tích, cái này cũng là bởi vì Triêu Thanh Thu kinh nghiệm làm cho. Triêu Phong Trần cầm chặt chuôi này tân lộ, chậm chạp rút ra, mang theo một đạo máu tươi, hắn cười nói, cái này Đăng Lâu là ta trước chém, thanh âm lấy hùng hồn khí cơ làm căn bản, truyền khắp Bạch Ngư Trấn bốn phía, vô số tu sĩ bỗng nhiên cả kinh, cái này như thường ngày nghe nói kiếm sĩ như thế nào sát lực thế gian thứ nhất, bọn hắn đều không có cảm xúc, ngược lại là đương sự tình liền khi bọn hắn là khi còn sống chuyện đã xảy ra, mới có thiết thực nhận thức. Chu Thanh một kiếm chém ra một cái Đăng Lâu thân thể, sau đó lấy kiếm khí đập nát hắn sinh cơ, cái này mới có hơi tiếc nuối nói, thứ hai, đương nhiên, tại những lời này nói ra đồng thời, liền lại có một vị Đăng Lâu đi chiến trường, liền thừa dịp Chu Thanh xưa cũ khí đã hết đồng thời, mang theo ràng đầy khí cơ đánh úp về phía Chu Thanh, Mị Xuân Chí một kiếm xóa sạch qua cái kia bản mệnh pháp khí, vì là đại đỉnh Đăng Lâu tu sĩ cổ, trên thân kiếm lây dính một chút máu tươi, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Quế Tấn, ngửa đầu cười nói, cái thứ ba. Thảo Tiệm Thanh nhìn xem bên này, dáng tươi cười ôn nhu. Sau đó Ngụy Xuân Chí nhìn về phía Quế Tấn, nhỏ giọng nói, tới phi ngươi. Hứa Lại đồng dạng là tại hai vị Đăng Lâu liên thủ dưới tình huống, trước chém giết cái kia lúc trước hỏi hắn phải hay không phải lấy lòng, mua tốt, quan tài trung niên thư sinh, có chút tức giận nói, cái thứ tư. Sau đó hít sâu một hơi, đề khí lướt hướng mặt khác một vị Đăng Lâu. Đương nhiên, cùng lúc đó, sẽ có mặt khác một vị Đăng Lâu gia nhập chiến trường, tại đám mây một chỗ. Có một áo bào xám lão nhân cầm theo một thanh kiếm sắc rỉ, một kiếm đâm thủng một vị Đăng Lâu tu sĩ, sau đó phun ra một ngụm lớn máu tươi, cười mắng, lão phu bộ xương già này không sánh bằng các ngươi, cái thứ năm, trọn vẹn năm cái Đăng Lâu, tại trong vòng nửa canh giờ, liền mấy vị Đăng Lâu kiếm sĩ cùng Triêu Phong Trần chém giết, hơn nữa nhìn đứng lên, vẫn chỉ là mở đầu,